Yêu Long Cổ Đế, chương 608, trao đổi. Góc truyện audio.com. Muốn đạt tới đến đan đạo đại sư trình độ, nhất định phải luyện chế ra minh cấp trở lên đan dược. Dù cho vẻn vẹn hạ phẩm minh cấp, dù cho vẻn vẹn một cái, nhưng chỉ cần có thể luyện chế ra đến, cái kia chính là đan đạo đại sư. Tỷ như Doanh Vọng, lại tỷ như Không Cốc, mà nghĩ muốn đạt tới luyện khí đại sư trình độ, cũng giống vậy nhất định phải luyện chế ra minh cấp trở lên trang bị. Vô luận là phòng ngự tính trang bị, cũng hoặc là tốc độ loại, vẫn là vũ khí một loại, chỉ muốn đạt tới minh cấp, cái kia chính là luyện khí đại sư. Đào Vân đại sư cùng Mệnh Hoàng đại sư, đều là luyện chế được một kiện hạ phẩm minh cấp trang bị. Cho nên mới tấn thăng làm luyện khí đại sư. Nghe nói, Đào Vân đại sư chỗ Vũ Thần Sơn, chính là hắn luyện chế ra tới minh cấp trang bị biến thành. Đến mức cái kia thần dụ đại sư, quá mức huyền bí, có truyền ngôn, nói hắn là cấp cao nhất luyện khí đại sư, có 102, mặc dù không biết có thể hay không luyện chế ra thiên huyền cấp. Nhưng ở minh cấp bên trong, tuyệt đối vô địch, mà tại đây Long Võ Đại Lục bên trong, mong muốn luyện chế ra minh cấp đan dược cũng hoặc là trang bị. Thật sự là thật quá khó khăn. Thứ nhất, cần có tài liệu rất nhiều, lại đều là phi thường chân quý. Thứ hai, luyện chế loại cấp bậc này đan dược và trang bị, đều phải có cực cao tu vi. Lại đối đan đạo cùng luyện khí tạo nghệ cũng tất nhiên là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đệ tam, này điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vậy nếu không có minh cấp đan phương cùng trang bị phù ấn. Tại bây giờ Long Võ Đại Lục bên trên, thánh linh cấp đan phương hoặc là trang bị phù ấn, cái kia đều có thể nói là truyền thuyết cấp vật phẩm. Minh cấp, cơ hồ vạn năm sẽ không xuất hiện một tấm, mà buổi đấu giá hôm nay bên trên, thánh linh cấp thượng phẩm đan phương cùng trang bị phù ấn xuất hiện 8 cái. Hạ phẩm minh cấp đan phương cùng trang bị phù ấn, xuất hiện 2 tấm, như trước đó cái kia minh cấp đan phương. Cũng không phải là người bán chỉ cần huyết tinh, tuyệt đối sẽ có vô số thế lực lớn tranh đoạt, bởi vì chỉ cần có như thế một tấm đan phương, như vậy sớm muộn cũng có một ngày, hội bồi dưỡng được một tên đan đạo đại sư. Trên thực tế, tại đây 5 vị đại sư phía dưới, có hơn 10 vị đối với đan đạo cùng luyện khí một mạch tạo nghệ, đều đạt đến đăng phong tạo cực trình độ người. Luận đối với đan đạo một mạch cùng luyện khí một mạch hiểu rõ cùng thấu triệt. Bọn hắn tự nhận không thể so này 5 vị đại sư muốn thấp. Nhưng bọn hắn không có đan phương, lại không cách nào tự sáng tạo đan phương. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn bị này 5 vị đại sư đặt ở dưới chân. Không ngóc đầu lên được, này một tờ cuối cùng trang bị phù ấn, liền là cơ hội của bọn hắn. Một khi có thể cướp đến tay, cái kia sớm muộn có một ngày, sẽ trở thành này Long Võ Đại Lục phía trên, vị thứ tư luyện khí đại sư. Xem chư vị vẻ mặt, nghĩ đến cũng đã đoán ra cuối cùng này một tấm trang bị phù ấn phẩm cấp. Vân Thiên Thiên cười nói, như chư vị phỏng đoán, cuối cùng này một tấm trang bị phù ấn, đích thật là hạ phẩm minh cấp, lại là vũ khí phù ấn, kỳ danh luyện hồn cờ. Uy lực kinh thiên động địa, soạt, Vân Thiên Thiên lời nói hạ xuống về sau, toàn bộ phòng đấu giá phía trên, liền truyền ra tiếng ồ lên, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng thật sự xác định thời điểm, vẫn như cũ là nhịn không được kích động trong lòng cùng chờ mong. Còn có cái kia nồng đậm tham lam, bớt nói nhiều lời, nhanh lên ra giá, nhanh, chúng ta đều đã không thể chờ đợi, này tờ vũ khí phù ấn. Hoàn toàn liền là đại biểu chưa tới một cái luyện khí đại sư sinh ra a, hắc hắc. Muốn cướp bể đầu, nghe phía dưới cái kia chưa nhiều lời. Số 2 bao xương bên trong, Nam Cung Ngọc nhìn về phía Tô Hàn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong tay ngươi, còn có hay không minh cấp trang bị phù ấn rồi? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Hàn nói, nếu là có, ta trực tiếp liền theo trong tay ngươi mua sắm. Không tại buổi đấu giá này bên trên hoa tiền tiêu uổng phí. Nam Cung Ngọc nói, Tô Hàn sững sờ, lập tức lắc đầu, như vậy sao được, ta trực tiếp bán cho ngươi. không thể tổn thất thật là nhiều tiền a, ta gả cho ngươi còn không được mà. Nam Cung Ngọc bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng chờ có người nói. Các ngươi tất cả mọi người, đều đi ra ngoài trước. Chu Kiệt đám người khẽ giật mình, Lưu Vân mấy người cũng đều là nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi làm gì? Tô Hàn giật nảy mình. Ép mua ép bán, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi liền xem như giết ta, ta không nguyện ý sự tình, ta cũng sẽ không đồng ý, đều ra ngoài. Nam Cung Ngọc không để ý Tô Hàn, mà là trừng mắt, Chu Kiệt cùng Lưu Vân đám người liếc nhau, cười hắc hắc, hơn 1000 người đều đi ra bao xương. Tại bọn hắn rời đi bao xương về sau, Nam Cung Ngọc xuất ra một cái tinh thạch, trực tiếp bóp nát toàn bộ bao xương, lập tức bị màn sáng cho bao vây lại. Ngay sau đó, Tô Hàn liền trợn mắt hốc mồm thấy Nam Cung Ngọc đầu ngón tay đặt ở chính mình trên nút thắt, dường như muốn đem nút thắt cho cởi ra. Móa, đừng đi theo ta bộ này a, ta thế nhưng là nam nhân có gia đình. Tô Hàn lớn tiếng nói. Nam Cung Ngọc mắt trợn trắng lên, trực tiếp đem cái kia nút thắt kéo xuống. Chợt bịch một tiếng bóp nát, ngay sau đó, có quang mang xuất hiện, quang mang kia bên trong, nổi lên Nam Cung Đoạn Trần hư ảo thân ảnh. Nhìn thấy Nam Cung Đoạn Trần, Tô Hàn vội vàng nói, phi lễ a, Nam Cung Cung chủ, con gái của ngươi muốn phi lễ a, ngươi đi chết. Nam Cung Ngọc gương mặt đỏ lên, nhưng thấy Nam Cung Đoạn Trần bất đắc dĩ nói, Tô Hàn, ta dùng một cái nhất lưu tông môn lệnh, đổi lấy ngươi một tấm hạ phẩm minh cấp trang bị phù ấn. Như thế nào? Tô Hàn sững sờ, nhìn về phía Nam Cung Ngọc, ngươi đem bọn hắn đuổi ra ngoài, sau đó lại phong tỏa này bao xương, nhường người bên ngoài không nhìn thấy, chính là vì nói với ta cái này, ngươi cho rằng đâu? Nam Cung Ngọc mắt trợn trắng lên, chợt lại nói, ngươi sẽ không phải là thật cho là ta muốn lấy thân báo đáp a? Tô Hàn trong lòng có một vạn đầu lao nhanh mà qua. Ho nhẹ nói, tốt tốt tốt, ta sợ cha con các người hai cái. Ta đổi còn không được. Được, Nam Cung Đoạn Trần dường như nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, tông môn thi đấu trước đó, ta sẽ để cho Ngọc Nhi đem tông môn lệnh cho ngươi. Về sau Phượng Hoàng Tông, trực tiếp liền lệ thuộc Nhất Đao Cung quản hạt. Không được, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Phượng Hoàng Tông liền là Phượng Hoàng Tông, không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn quản hạt. Không có buộc ngươi, nhưng chỉ cần là nhất lưu tông môn, đại bộ phận đều là siêu cấp tông môn phụ thuộc, Phượng Hoàng Tông bên ngoài là Nhất Đao Cung phụ thuộc mà thôi. Các ngươi trong tông hết thảy, ta đều không gặp qua hỏi, như thế đối Phượng Hoàng Tông cũng có chỗ tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nam Cung Đoạn Trần nói. Tô Hàn tưởng tượng, gật đầu đáp ứng, chợt, Nam Cung Đoạn Trần thân ảnh biến mất, cái kia bao xương màn sáng cũng bị Nam Cung Ngọc triệt tiêu. Tại triệt tiêu nháy mắt, Tô Hàn bàn tay lớn bỗng nhiên một túm, trực tiếp đem Nam Cung Ngọc thân ảnh bắt trước người, giữa hai bên khoảng cách, cơ hồ đều muốn dán lên. Nam Cung Ngọc gương mặt đại hồng, khẩn trương nói. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì, ngươi không phải muốn gả cho ta sao? Tô Hàn cười tà nói. Nam Cung Ngọc giật nảy mình, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi mau buông ta ra a, sẽ bị người thấy. Tô Hàn nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đem xem gương mặt triệt để đỏ thấu, này mới đem buông ra, hay cái trang bị phù ấn đều làm kinh tâm như vậy động phách. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh âm nhàn nhạt, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.